Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, ám kình phá giáp. Diệp Sắt cùng Nam Dung Chi Thế giao thủ qua rất nhiều lần rồi. Đã nhưng đồng dạng là thánh tử, Diệp Sắt cũng không tin tưởng Lâm Tá thực lực chỉ này mà thôi. Huống chi, khối kia tấm chắn có phải là vì rồi bắt trước Vương Lực Khôn mà sử dụng vũ khí? Diệp Sát cũng không tin tưởng Lâm Tá bản thân cũng là sử dụng thuẫn. Chủ công thủ ngự loại hình, Lâm Tá câu xuống khóe miệng, đem kia mặt tháp thuẫn hướng về mặt bên ném ra ngoài. Tử vong đoàn tàu phi tốc chạy lấy, hai bên láng nghiêng về sườn núi nói, tháp thuẫn lăn lộn lấy. Phát ra, đinh đinh keng keng, tiếng vang, liền từ sườn dốc trên lăn rơi xuống. Lâm Tá bỏ đi chính mình áo khoác, lộ ra áo lót bên trong. Còn có một chút kỳ quái đồ phòng ngự. Tại Lâm Tá tay trái trên, mang theo làm bằng bạc bao cổ tay, bộ ngực, sườn dưới, phía sau lưng, bắp đùi, mắt cá chân, thì đều dán lấy hình dạng khác biệt màu bạc mảnh kim loại. Lâm Tá nâng lên tay, tại làm bằng bạc bao cổ tay trên uốn éo một chút. Răng rác, kim loại bao cổ tay trên vang lên cơ giới âm thanh. Tiếp lấy bao cổ tay ngay phía trên, bắn ra một vòng kim loại, nhanh chóng vòng quanh thành hình, biến thành hai mặt lăng hình cánh tay kim loại thuẫn. Tại cánh tay thuẫn mặt bên, trái phải đều có ba mảnh bắn ra L chữ hình lưỡi dao. Sau đó, dán tại Lâm Tá thân trên mảnh kim loại phía dưới. Có cái gì đồ vật đang nhúc nhích lấy, chậm rãi từ mảnh kim loại phía dưới thẩm thấu ra, nhanh chóng che cái Lâm Tá toàn thân, lại là cùng loại thể lỏng kim loại đồng dạng đồ vật. Những cái kia thể lỏng kim loại rất nhanh bao trùm Lâm Tá toàn thân. Trừ rồi đầu bên ngoài, hoàn toàn bao khỏa rồi thân thể, sau đó bắt đầu ngưng hình, tự động cứng hóa. Biến thành rồi một thân khoa học kỹ thuật cảm 10 phần áo giáp. Để Lâm Tá thoạt nhìn như là cái Terminator. Lâm Tá vặn vẹo dưới bả vai. Phát ra, ken két, tiếng vang. Sau đó mỉm cười nói. Như vậy, bắt đầu rồi. Lâm Tá nói rơi nháy mắt. Bỗng nhiên hướng mũi chân một điểm. Liền hướng lấy Diệp Sát lao đến. Thật nhanh. Lâm Tá tốc độ hiển nhiên cùng lúc trước so sánh, có rồi tăng lên cực lớn, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Diệp Sát trước mặt. Hít hơi, cúi lưng, ra quyền, Lâm Tá giơ lên nắm đấm, buộc rồi cái đơn giản trung bình tấn, liền hướng về Diệp Sát đấm ra một quyền. Thoạt nhìn, đây là trung quy trung củ một quyền, nhưng chỉ vẻn vẹn là thoạt nhìn mà thôi. Làm Lâm Tá nắm đấm oanh ra lúc, Diệp Sát có thể rõ ràng nghe được nắm đấm hướng về phía trước oanh ra tiếng kình phong. Hiển nhiên dị thường bạo ngược. Sau đó, Diệp Sát bản năng nâng lên cánh tay, ngăn trở Lâm Tá nắm đấm. Quyền quyền đến thịt trầm đục âm thanh. Sau đó Diệp Sát liền cảm giác cự lực truyền đến. Diệp Sắt kia song long nhãn dựng thẳng đồng tử mãnh liệt co rút lại một chút. Lâm Tá không riêng gì tốc độ tăng lên trên diện rộng rồi. Lực lượng cũng so trước đó tăng lên rồi mấy lần. Diệp Sắt thân thể trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài. Nện ở trần xe trên. Đem trần xe cho nện lõm rồi một khối. Sau đó dán lấy trần xe trượt đi lấy. Trực tiếp ném tới rồi phía sau một tiết thùng xe trên. Trong buồng xe may mắn còn sống sót nhân loại mờ mịt nhìn lấy chóp đỉnh. Lộ ra kinh hãi chi sắc. Không hiểu rõ trần xe vì sao không hiểu lõm hóp rồi một khối lớn. Lâm Tá cất bước hướng về phía trước. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó biến thành rồi chạy nhanh. Diệp Sát một cái cá chép nhảy. Xoay người mà lên. Hướng về Lâm Tá phương hướng đưa tay hư không một nhấn. Vô số long tức chi hỏa tại Diệp Sát thân thể bốn phía nổi lên. Hướng lấy Lâm Tá phương hướng đụng tới. Lâm Tá giao nhau hai tay. đem hai khối cánh tay thuẫn ngăn tải rồi trước mặt, tốc độ không giảm, dùng cánh tay thuẫn chọi cứng lấy long tức chi hỏa, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Những cái kia long tức chi hỏa không ngừng trúng mục tiêu cánh tay thuẫn, sau đó nổ nát vụn thành nắm đấm lớn nhỏ lục hỏa, không ngừng đánh thẳng vào, nhưng thủy chung không cách nào làm cho Lâm Tá chậm dần tốc độ. Diệp Sát đồng tử hơi co lại, lập tức quát khẽ nói: "Hào Long Viêm phá!" Nương theo lấy Diệp Sát quát khẽ, bốn phía phá toái long tức chi hỏa cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đầu hỏa long, hướng về Lâm Tá tiến hành công kích. Đối mặt hỏa long, Lâm Tá vẫn như cũ lựa chọn công kích, chỉ là hiển nhiên không giống chân vỡ long tức chi hỏa như vậy nhẹ nhõm. Tốc độ rõ ràng chậm lại, cũng liền tại này nháy mắt, Diệp Sát thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào hỏa long mang theo ngọn lửa bên trong. Kẹt, Diệp Sát từ không trung rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp hai chân dẫm tải rồi Lâm Tá cánh tay thuẫn trên. Diệp Sát đưa tay mở ra, kia một đen một trắng long thương lần nữa hiện hình, Diệp Sát mặt lộ dữ tợn, hung hăng liền đem long thương hướng về Lâm Tá đâm rơi xuống dưới. Nhưng là, cách cách, long thương một trái một phải đâm trúng rồi Lâm Tá xương quai xanh phía dưới. Lại cũng tại lúc này, hai cây long thương như là vỡ vụn pha lê đồng dạng, đột nhiên phá thành mảnh nhỏ. Lâm Tá câu xuống khóe miệng nói: "Thừa vụ trưởng đại nhân, ngươi sẽ không coi là ta này thân áo giáp chỉ là bài trí à?" Lâm Tá một bên nói lấy, một bên giơ lên cánh tay thuẫn hướng lấy Diệp Sát phương hướng liền quét rồi tới đây. Diệp Sát nhanh chóng ngửa ra sau thân thể, né qua cánh tay thuẫn công kích, nhưng ngay tại này nháy mắt, cánh tay thuẫn mặt bên lưỡi dao bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra mà ra, lướt qua Diệp Sát gương mặt liền lướt tới. Diệp Sát lui về phía sau hai bước, trên mặt chậm rãi hiện ra một đường vết rách, máu thuận rất nhanh thuận lấy vết thương chảy xuôi xuống tới. Diệp Sát duỗi ra đầu ngón tay bôi qua vết thương, đem máu loãng biến mất, nhìn lấy Lâm Tá nói: "Ngươi thành công chọc giận ta rồi." Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên cơ bắp, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ bành trướng, để Diệp Sát thân hình rõ ràng lớn rồi một vòng, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, như là từng khối đá hoa cương. Cương lực, Diệp Sát hướng về Lâm Tá nhanh chân mà đi, nhìn lấy Lâm Tá vung đến cánh tay thuẫn, Diệp Sát mãnh liệt chợt lách người thể, hung hăng một quyền đánh vào Lâm Tá bụng dưới trên. Cạch một tiếng, Diệp Sát nắm đấm đụng chạm lấy áo giáp, phát ra tiếng vang to lớn. Lâm Tá trên mặt lộ ra khinh thường, long thương đều không thể đâm xuyên chính mình áo giáp, chỉ bằng vào nắm đấm. Nhưng ngay tại một cái chớp mắt, Lâm Tá biểu lộ đột nhiên thay đổi. Phốc, Lâm Tá há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, vùng ở chiếc xe trên. Diệp Sát cười lạnh nói: "Ám kình tư vị làm thế nào? Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, kế long hóa về sau." Diệp Sát rất thẳng thắn giao ra chính mình tấm thứ hai át chủ bài. Bởi vì không cần lấy giữ lại, cũng không có giữ lại tất yếu. Lâm Tá phải chết ở chỗ này, phải chết tại chính mình trên tay. Vì thế, Diệp Sát có thể nỗ lực bất cứ giá nào. Nói rơi, Diệp Sát nắm đấm lần nữa hướng về Lâm Tá hung hăng đánh tới. Kia thân khoa học kỹ thuật cảm 10 phần áo giáp, thoạt nhìn lực phòng ngự hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Long thương không chỉ không cách nào đâm xuyên, thậm chí bị phản chấn lực lượng cho đánh nát bấy. Mặc dù long thương có thể không ngừng huyễn tưởng cụ hiện, nhưng này mang ý nghĩa long thương căn bản không đối phó được kia thân áo giáp, liền một điểm tổn thương đều không thể tạo thành. Mà đối với loại này lực phòng ngự kinh khủng dị thường đồ vật, võ đạo chí tôn có thể nói là tự nhiên khắc tinh. Bởi vì Ám Quỳnh có thể không nhìn bất kỳ phòng ngự khí cụ. Mặc dù không đến mức không lọt vào mắt phòng ngự hiệu quả, nhưng ám kình có thể xuyên thấu hết thảy phòng ngự, trúng mục tiêu nó thân. Nếu như là trực tiếp trúng mục tiêu thân thể, càng có thể đem ám kình xuyên thấu thân thể, phá hư nội tạng. Lâm Tá nhìn lấy Diệp Sát nắm đấm lần nữa đánh tới. Nào còn dám đón đỡ, lập tức một cái bên cạnh bước, nhanh chóng hướng lui về phía sau mở. Nhưng là, một chữ song quyền, Diệp Sát kia từ phải phía bên trái vung đánh nắm đấm. Căn bản là giả thoáng một thương, làm Lâm Tá hướng lui về phía sau mở trong nháy mắt. Diệp Sát uốn cong cánh tay, bỗng nhiên hướng về phía trước bắn đi ra, một quyền im lìm bên trong Lâm Tá bộ ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.